Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Trương Gia Bí Mật. Đại nhân, người đã trở về, chỉ thấy một cái ăn mặc giản dị phu nhân nghe tiếng đi ra. Được rồi, không tiến vào. Ngày mai ta đi rồi. Chính ngươi tại chuyển vào đi thôi. Thẩm Nguyên thấy phụ nhân kia đi tới, liền vội vàng quay người ly khai, giống như thập phần không muốn nhìn thấy người này. Lưu Ngọc bất đắc dĩ đuổi kịp, bản thân làm chạy đến Điền Bình huyện, bôn ba mấy ngày, thân thể có chút mệt mỏi, nhưng này thẩm sư huynh nóng lòng thoát thân, vội vàng nói rõ sự tình, lôi kéo bản thân bốn phía đi đi lại lại, chưa từng nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi vị kia lão phụ là chăm sóc ẩm thực hạ nhân, người coi như trung thực, nếu nghĩ ăn chút gì, nhưng làm ngân lượng giao cho nàng, làm cho nàng đi thu xếp. Đi ở phía trước Thẩm Nguyên đột nhiên nói ra, a, sư huynh chúng ta bây giờ đi đâu? Lưu Ngọc đáp, trong lòng đối với cái này thẩm sư huynh có chút bất mãn. Viêm Nam thành quản hạt 9 huyện, người biết vì cái gì chỉ có Điền Bình huyện, do tông môn đệ tử đóng giữ. Khác 8 huyện thiên sư, đều là những cái kia vô dụng tán tu đảm nhiệm. Thẩm Nguyên thả chậm bước chân hỏi, sư huynh, cái này là vì sao? Lưu Ngọc thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này liền hỏi. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Chúng ta bây giờ đi địa phương, là Điền Bình huyện giàu có nhất Trương gia. Thẩm Nguyên thần bí nói. Sau đó liền đem nguyên nhân chậm rãi nói đến. Nguyên lai Điền Bình huyện Trương gia là tu tiên gia tộc. Trước kia thế nhưng là đại gia tộc. Cũng xuất hiện mấy vị trúc cơ kỳ tu tiên giả. Chính là hơn 2000 năm gia tộc. Đầu chẳng qua hiện nay bị sa sút. 300 năm trước, Trương gia càng ngày càng suy yếu. Trong tộc tu tiên giả càng ngày càng ít. Tu vi cũng không cao. Trước kia tổ tiên lưu lại pháp khí cùng công pháp. Không khỏi khiến cho một ít vong mệnh hung đồ ngấp nghé. Mà gia tộc lại không có bảo hộ thực lực. Theo mấy lần trong gia tộc tu tiên giả không hiểu ngộ hại. Cái kia một đời Trương gia gia chủ liền đem đại lượng pháp khí, công pháp, đan dược kính hiến cho Hoàng Thánh Tông. Dùng để đổi lấy Hoàng Thánh Tông bảo hộ cùng hứa hẹn. Lúc ấy Hoàng Thánh Tông tại tu tiên giới truyền ra pháp lệnh. Điền Bình huyện Trương gia nhận Hoàng Thánh Tông phù hộ. Như có vô cớ tổn thương Trương gia người, liền coi là cùng Hoàng Thánh Tông là địch. Hoàng Thánh Tông nhất định ra mặt truy kích và tiêu diệt. Không chết không thôi. Chỉ cần Hoàng Thánh Tông tồn tại một ngày, này làm liền có hiệu lực một ngày. Hoàng Thánh Tông lén lút cho Trương gia hứa hẹn là, như Trương gia hậu nhân tư chất đạt tới Hoàng Thánh Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn, Hoàng Thánh Tông liền ưu tiên thu nhập trong môn cẩn thận dạy bảo. Và lại cách mỗi 100 năm liền có thể tiễn đưa một vị Trương gia hậu nhân đến Hoàng Thánh Sơn tu. Hành, tu tiên tư chất không hạn. Đây là phá lệ thu đồ đệ. Hiện nay Trương gia là một đời không bằng một đời. Gia thế cũng là càng ngày càng nhỏ. Trương gia tộc trong tu vi cao nhất người. Tên là Trương Trấn Quang. Hỏa, thổ, kim tam hệ tạp linh căn. Tư chất hết sức bình thường. Do Hoàng Thánh Tông phá lệ thu làm đệ tử, hiện luyện khí tầng 8 tu vi, tại Hoàng Thánh Sơn tu hành. Trừ lần đó ra, Trương gia còn có 6 gã tu tiên giả, tư chất quá kém, không phải là 5 hệ tạp linh căn, chính là 4 hệ tạp linh căn. Các loại tu vi thấp, cao nhất vì gia tộc tộc trưởng, mới luyện khí tầng 5 tu vi. Thẩm Nguyên nói với Lưu Ngọc, tông môn phái đệ tử đến lúc này đóng giữ. Có một bộ phận nguyên nhân liền vì tốt hơn bảo hộ Trương gia. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là theo dõi Trương gia. Nguyên lai Trương gia gia đạo sa sút, nhưng còn lưu lại có một khối linh điền nơi tay. Cái này khối linh điền phẩm chất tốt đẹp, trải qua 1200 năm dốc lòng quản lý, trở thành một khối hợp cách nhị phẩm trung đẳng linh điền. Có thể gieo trồng không ít linh dược chân quý. Trương gia liền tại đây khối linh điền trên gieo trồng nhị phẩm thượng đẳng linh dược âm linh hoa. Âm linh hoa, sinh trưởng điều kiện đặc thù. Muốn tại âm khí cùng ngũ hành linh khí cùng tồn tại chi địa mới có thể sinh trưởng. 20 năm một nở hoa. Khai ra đóa hoa do 6 cánh hoa tổ lên. Mỗi cánh hoa màu sắc bất đồng. Chia làm xích, kim, bạch, thanh, hoàng, hắc, sáu màu, thập phần đẹp đẽ, thành thục âm linh hoa, là luyện chế tam phẩm hạ đẳng linh đan, ngọc linh đan, một mặt chủ dược. Giá trị liên thành, ngọc linh đan, chính là trúc cơ kỳ tu tiên giả dùng để tu hành linh dược. Một ít bình, ngọc linh đan, tại tiệm thuốc muốn ít nhất cấp thấp linh thạch 1.200 khối. Bởi vậy có thể thấy được âm linh hoa quý trọng. Cái này khối nhị phẩm linh điền vốn là Trương gia sở hữu tư nhân. Cùng Hoàng Thánh Tông không có chút quan hệ. Nhưng bởi vì Trương gia thực lực quá mức nhỏ yếu. Âm linh thành thục về sau. Sẽ hội có tu vi cao thâm tu chân giả trước để cướp đoạt. Những người này cố kỵ đến Hoàng Thánh Tông hứa hẹn. Đến sau cũng không bị thương người. Đã đoạt thành thục âm linh hoa bỏ chạy. Trương gia thủ không được lao động thành quả. Chỉ có thể lại cùng Hoàng Thánh Tông đạt thành hiệp nghị. Linh điền sản xuất âm linh hoa. Trong đó 5 thành hiến cho Hoàng Thánh Tông. Đổi lấy Hoàng Thánh Tông mỗi đến âm linh thành thục lúc. Phái pháp lực cao cường tu sĩ đến đây thủ hộ linh điền. Thẳng đến Trương gia có năng lực bản thân thủ hộ mới thôi. Mỗi 20 năm âm linh hoa một lần thành thục. Hoàng Thánh Tông sẽ hội phái mấy tên trúc cơ kỳ tu tiên giả. Đến đây thủ hộ cái này khối nhị phẩm linh điền. Cũng thu lấy 5 thành thành thục âm linh hoa. Tiếp qua vài năm sau. Trương gia linh điền trong âm linh hoa lại muốn thành thục. Lưu Ngọc nhiệm vụ chính là theo dõi Trương gia. Không muốn làm chút ít mờ ám. Coi chừng cái này khối nhị phẩm linh điền. Không muốn xảy ra điều gì nhiễu loạn. Sư đệ. Người muốn là phát hiện Trương gia có cái gì dị động. Phái người tiễn đưa tin tức đến Viêm Nam Thành là được. Sư môn thì sẽ xử trí. Thẩm Nguyên nhỏ giọng nói. Hoàng Thánh Tông cao tầng xem ra. Trương gia ở vào Hoàng Thánh Tông thế lực quản hạt ở trong. Trừ phi Trương gia bản thân thật sự có thủ hộ cái này khối linh điền năng lực. Nếu không cái này năm thành âm linh hoa. Hoàng Thánh Tông là muốn định rồi. Không thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì thế lực khác nhúng chàm. Sư huynh, đã biết, Lưu Ngọc không nghĩ tới lại có như vậy ẩn tình. Xem ra tại đây Điền Bình huyện, đảm nhiệm thiên sư chức. Thật đúng là không thể qua loa. Hai người rất nhanh liền đạt tới Trương gia. Trương gia đại viện thập phần khí phái. Mấy cái viện tử liền cùng một chỗ. Cao lâu đình các, tráng lệ. Tại Trương gia chỉ thấy được một cái tên là Trương Trấn Khí trung niên quản sự. Là một gã luyện khí tầng 3 tu chân giả. Nghe hắn nói Trương gia tộc trưởng cũng không trong phủ. Tiến đến Linh Vụ Sơn Trang rồi. Thẩm Nguyên liền dẫn Lưu Ngọc đứng dậy cáo từ. Trương Trấn Khí cố hết sức giữ lại hai người. Tại Trương gia làm khách ở lại mấy ngày. Hắn cái này phái người đi mời tộc trưởng trở về. Nhưng Thẩm Nguyên lấy có chuyện quan trọng làm do. Mang theo Lưu Ngọc vượt qua Trương gia đại viện. Lưu sư đệ, cái này Linh Vụ Sơn Trang ở ngoài thành Linh Vụ Sơn lên. Phong cảnh đến là không tệ, chỉ là quá mức vắng vẻ. Cái kia khối linh điền liền tại trong Sơn Trang. Hiện tại ngươi cũng cùng Trương gia tiếp xúc qua rồi. Đến lúc đó bản thân đi nhìn một cái. Thẩm Nguyên nhẹ nhàng thở ra nói ra. Đem chuyện trọng yếu nhất nói rõ rõ ràng. Ngày mai hắn liền có thể quay về Viêm Nam Thành đi. Linh Vụ Sơn Trang, Lưu Ngọc tự nhủ, trong lòng nghĩ đến có rảnh lúc, nhất định phải đi hảo hảo bái phỏng một thoáng. Kế tiếp hai người lại đã trên đường mấy cái y quán đi lòng vòng. Liền về tới huyện nha, Lưu Ngọc tại Lâm huyện lệnh an bài trong xương phòng nghỉ ngơi. Thẩm Nguyên cùng Lâm huyện lệnh nói chuyện phiếm một hồi, lại vội vàng đi ra. Giống như có cái gì chuyện quan trọng hơn. Lâm Tử Hà một nhà ba người. Tại Lâm Hồng Vũ khuê phòng ngồi. Lâm Tử Hà tựa ở chiếc ghế lên. Ánh mắt loạn chuyển không biết đang suy nghĩ gì. Hai mẹ con ngồi ở trên mép giường. Đang nói chuyện. Cha, Lưu công tử thật sự chỉ là đến đây nhậm chức hay sao? Liền không có nói ra chuyện khác. Lâm Hồng Vũ có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Hết chương.